trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 103, C103, được rồi, đây là mở đầu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai trên đời lại tặng một món quà như vậy chứ hả? Cao, người có sao không? Nhân loại, Eruhaben và Raong lo lắng nhìn Cao. Cao hoàn toàn không thể cảm nhận được ánh mắt của họ khi tiếp tục nhìn vào cuốn sổ đen. Cao đã bị kích động vì những gì ghi ở bên trong. Một lão thần già chết tiệt làm bất cứ điều gì lão muốn. Nó thậm chí còn tệ hơn khi Cao làm bất cứ điều gì cậu muốn làm. Tại sao ông ta lại lôi kéo một người vô tội vào chứ? Cao không thể hiểu được chuyện này. Eruhaben nhìn Cao với vẻ thương hại. Đã rất nhiều lần ông quên mất cậu nhóc này chỉ mới 20 tuổi vì những suy nghĩ và hành động của mình. Tuy nhiên, ông có thể cảm nhận được tuổi của Cao khi nhìn cậu ta tức giận và thất vọng với bản thân sau khi nhìn thấy một người bạn bị thương. Cao, rồng cổ đại nhẹ nhàng nói. Ta chắc là ngươi đang lo lắng và tức giận. Ta hiểu ngươi cảm thấy thế nào. Ta biết ngươi đang cảm thấy tức giận với chính mình vì điều này xảy ra. Không, Eruhaben Nim, tôi không giận bản thân mình. Đó cũng không phải là lỗi của tôi. Hả, Cao tức giận. Choi Han đương nhiên sẽ nhìn thấy cuộc đời của Kim Rok Su nếu cậu ta trải qua ký ức của Choi Jung Su. Cậu ta thậm chí có thể liên hệ giữa Cao và Kim Rok Su với nhau. Choi Jung Su sẽ có những ký ức về Kim Rok Su khi sử dụng khả năng của mình. Hơn nữa, giọng điệu, lời nói và hành động của cậu tương tự như khi là Kim Rok Su. Mình sẽ bị phát hiện. Có thể sự thật Cao Henertiu là Kim Rok Su sẽ được tiết lộ. Nhưng tại sao vậy? Sự thật đó có thể được tiết lộ không quan trọng lắm đối với Cao. Ai quan tâm nếu Choi Han nhìn qua ký ức của Choi Jung Su? Tất nhiên, điều đó có thể khiến mối quan hệ của họ rạn nứt hoặc Choi Han có thể hiểu sai. Nhưng cái gì cơ? Những rạn nứt và hiểu lầm có thể được hàn gắn. Choi Han có thể thất vọng và tức giận vì Cao không nói gì và giả vờ như không biết về Hàn Quốc. Có thể mất nhiều thời gian để gỡ rối thất vọng và tức giận đó. Nhưng cậu có thể làm được. Cậu đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều rồi. Cao nghĩ gỡ rối nó có thể dễ dàng hoặc cực kỳ khó khăn. Tất nhiên, cũng có những lo lắng và khó xử về quá trình đó. Nhưng cậu có thể làm được. Tại sao? Vì Choi Han còn sống. Không thể gỡ rối bất kỳ hiểu lầm hoặc thất vọng nào với người chết. Không thể trò chuyện với họ hoặc gặp lại họ. Cao, người đã nhận ra rõ ràng sự thật đó trong hơn 30 năm cuộc đời của mình. Sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ với Choi Han miễn là cậu có cơ hội làm như vậy. Đó cũng không phải là điều mà cậu cần lo lắng lúc này. Họ có thể cùng nhau suy nghĩ về điều đó sau khi Choi Han tỉnh dậy và họ đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau. Đó là một thứ khác đang khiến Cao tức giận. Nhưng tại sao lại khiến một người phải chịu đau đớn? Tình huống trao ký ức của Choi Jung Su cho Choi Han. Chắc chắn rồi. Cứ cho là mình hiểu tại sao thần chết lại làm chuyện như vậy. Nhưng tại sao ông ta cần phải biến nó thành một quá trình đau đớn? Mình không thể hiểu được ông ta chút nào. Cao không thể hiểu được thần chết. Ngoài ra, còn một điều nữa. Cao bắt đầu cau mày. Choi Jung Su. Jung Su. Cậu ta. Ký ức cuối cùng về cậu ta sẽ là cái chết của bản thân. Cậu ta đã bị thương rất nhiều và chảy máu rất nhiều. Cậu ta đã chết một cái chết đau đớn. Nhưng đã mỉm cười khi chết. Choi Han cũng sẽ nhìn thấy và trải nghiệm điều đó sao? Choi Jung Su là người cuối cùng chết cùng với trưởng nhóm Lee Soo Hyuk. Cậu đã chứng kiến đồng đội của mình chết từng người một. Và Cao đưa tay lướt qua mặt trước của mình. Tay cậu hơi run, ký ức của Choi Jung Su sẽ thể hiện rõ nét mặt, ánh mắt của Kim Rok Su và mọi thứ xảy ra khi cậu ta chết. Kim Rok Su không hề có ý thức nào về biểu hiện của mình vào thời điểm đó. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, nhưng cậu nhớ rất rõ cảm xúc của mình từ lúc đó. Những cảm xúc đó sẽ bộc lộ trên khuôn mặt như thế nào? Choi Jung Su sẽ có vẻ như thế nào? Cậu có thể tưởng tượng ra ngay cả khi không nhìn thấy nó. Choi Han sẽ nhìn thấy sự tuyệt vọng và buồn bã trên khuôn mặt của người bạn mà Choi Jung Soo đã thấy. Cậu ta sẽ phải nhìn thấy những ký ức đau buồn đó. Tại sao lại bắt cậu ta phải trải qua tất cả những điều đó? Cao biết Choi Han khá rõ. Đó là lý do tại sao cậu có thể lường trước được cái chết của Choi Jung Soo sẽ khó khăn như thế nào đối với Choi Han. Cao không thể hiểu được thần chết chết tiệt đang nghĩ gì. Nhân loại. Tuy nhiên, Cao đã bỏ tay ra khỏi mắt sau khi cảm thấy một bàn chân mũm mĩm trên đầu gối của mình. Những người khác có thể thấy vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của cậu. Choi Han sẽ sớm ổn thôi. Ờ được rồi. Và nhờ cô cách kiểm tra tình trạng của Choi Han. Cách, nữ linh mục thần chết. Đôi mắt của Eruhaben mờ mịt trong một phút. Ông cảm thấy có vẻ ông có thể hiểu được nguồn sức mạnh vô danh mà mình không thể xác định được sau khi nghe Cao bất ngờ đề cập đến nữ linh mục. Tuy nhiên, Eruhaben không hỏi Cao điều gì khác. Thôi được, ta sẽ yêu cầu cách kiểm tra tình trạng của Choi Han như ngươi đã nói. Ta sẽ không hỏi thêm vì ngươi đã nói Choi Han sẽ sớm khỏe lại. Rosaline sẽ di chuyển theo kế hoạch ban đầu. Đúng rồi, tôi sẽ đi sớm thôi. Thiếu gia Cao. Cao có thể thấy một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt Rosaline. Tôi cần phải đi vì cả Eruhaben Nim và Choi Han đều không thể rời đi ngay bây giờ. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Cô Rosaline, không cần phải cảm ơn tôi. Chúng ta đang cùng nhau hành động mà. Suy nghĩ của Cao trở nên phức tạp với những vấn đề hiện tại sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Rosaline. Kế hoạch ban đầu là áp đảo kẻ thù bằng ma pháp bằng cách để Eruhaben. Raong và Rosaline hành động với một lượng lớn đá ma thuật. Cậu cũng đã nghĩ Choi Han sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với sức mạnh cổ đại từ serum và cũng sẽ giúp ích được. Mình đoán cần phải gạch tên Eruhaben Nim và Choi Han ra khỏi hành động này. Nhưng, cậu cần thực hiện một kế hoạch mới mà không có hai người này. Cao chỉ có thể yên tâm khi có cách và rồng cổ đại ở cùng Choi Han vì họ không biết khi nào cậu ta sẽ tỉnh lại. Chuyện này thật phức tạp. Áp đảo về ma pháp. Rosaline và Raong rất mạnh nhưng có một khoảng trống lớn khi Eruhaben vắng mặt. Kế hoạch sẽ ổn chứ? Tuy nhiên, Cao đã trả lời một cách sảng khoái câu hỏi của Eruhaben. Vâng, Eruhaben Nim, nó sẽ ổn thôi. Eruhaben trông có vẻ xin lỗi. Đó là bởi vì ông ta sẽ không tham gia vào một kế hoạch liên quan đến ma pháp. Nhưng Cao thực sự vẫn ổn. Tôi sẽ chỉ mua hoặc cắp nhiều đá ma thuật hơn thôi. Hả? Xin đừng lo lắng về điều đó. Nếu vẫn thất bại, tôi đoán chúng ta vẫn sẽ đập vào đầu chúng bằng những viên đá ma thuật. Eruhaben mấp máy miệng vài lần như có điều muốn nói rồi nói ông ấy đã hiểu và sẽ gọi nếu có bất cứ điều gì xảy ra trước khi ngắt liên lạc. Nhân loại, có chuyện gì sao? Nhanh lên và đổ đầy đá vào các túi đi. Cao bình tĩnh tiếp tục lại những gì đang làm. Bộp, bộp, nhưng cậu phải ngừng tay nhìn ra ông. Người liên tục gõ vào đầu gối. Cái gì? Cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Raong. Nó bị sao vậy? Cao sau đó có thể nghe thấy Raong bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm nghị và giọng trầm. Nhân loại, người có bị sốc và lo lắng sau khi thấy Choi Han đau đớn như vậy không? Tất nhiên, ta đã bị sốc và lo lắng. Bọn ta cũng đã phải chứng kiến ngươi đau đớn như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi nghe xong câu đó, Cao cảm thấy bất ngờ. Raong đã đặt chân lên hông và biểu hiện một cách đáng sợ. Nhân loại, rút kinh nghiệm từ sự việc hôm nay. Ngươi không nên đau đớn. Nó làm cho ta buồn. Nó làm cho mấy ông buồn. Nó làm cho mọi người buồn. Con rồng con và mũm mĩm trông không hề đáng sợ dù cho cố gắng tỏ ra đáng sợ như thế nào. Tuy nhiên, lần này Cao thực sự cảm thấy hơi sợ hãi trước Raong. Đó là lý do tại sao cậu chỉ thản nhiên nói. Đôi khi ta có thể là một thằng ngốc. Cậu cảm thấy rằng những gì mình nghĩ về điều gì đó trong đầu và trải nghiệm điều gì đó trực tiếp là khác nhau. Không, không, nhân loại, người không phải là một tên ngốc. White Star mới là một tên ngốc. Nhân loại, người chỉ là mảnh Magi thôi. Chỉ kém vĩ đại và dũng mãnh như ta một chút. Vâng, vâng. Cao vuốt ve lưng Raong khi đáp lại. Cảm giác từ tấm lưng mềm mại của Raong thật dễ chịu. Ta sẽ làm việc chăm chỉ để ngươi không phải lo lắng cho ta trong tương lai. Raong bắt đầu mỉm cười. Ta biết ngươi thông minh mà. Nhân loại. Sau đó, Raong vỗ cánh và tiếp tục di chuyển những viên đá vào trong túi không gian của tháp giả kim. Hai người họ đã phối hợp hoàn hảo và sớm hoàn thành nhiệm vụ. Một đống tiền, Cao có thể nghe thấy lửa hủy diệt nhưng chỉ phớt lờ ông ta. Thật buồn cười khi Cao Kiệt không thể sử dụng đá ma thuật và thuộc tính lửa phi ma pháp. Lại phản ứng với một số tiền lớn như vậy. Không phải vậy đâu. Hả? Cao bối rối. Cạch, cạch, cạch. Raong đã khóa các hộp lại bằng các túi không gian và trả chúng lại dưới ổ khóa ma pháp như trước. Không ai có thể nói được đã từng có người ở đây. Ít nhất là cho đến khi họ nhìn thấy những viên đá trong túi. Cao vẫn bình tĩnh theo dõi. Nhưng suy nghĩ lại trở nên phức tạp trước nhận xét của Keo Kiệt. Không, Keo Kiệt cũng có thể sử dụng đá ma thuật. Tiền và ngọc có tác dụng khi ta tăng cường sức mạnh. Vậy tại sao đá ma thuật lại không có tác dụng? Ồ, tôi đoán điều đó có lý. Cao gật đầu trước câu trả lời của Keo Kiệt. Có lý, nhưng lần này không phải dành cho ông. Đó là dành cho phe ma pháp của phe họ với Raong và Rosaline trong đội tiên phong. Ai, ta không cần nó ngay bây giờ. Cậu sẽ ổn chỉ cần sử dụng nó trong ma pháp. Cao gạt bình luận của Keo Kiệt sang một bên. Cậu nghe thấy một giọng nói rõ ràng ngay lúc đó. Ta cũng cần phải mạnh hơn nữa. Đó là nước trên trời. Vẻ mặt của Cao trở nên kỳ quặc. Hầu hết các sức mạnh cổ đại đều để lại những hình xăm trên cơ thể Cao khi chúng bị hấp thụ. Tuy nhiên, nước trên trời và đá tảng đáng sợ không để lại bất kỳ hình xăm nào. Nhân loại, chúng ta không rời đi à? Cao nghe thấy giọng nói của Raong và quyết định suy nghĩ về việc củng cố sức mạnh cổ đại của mình sau đó và nắm lấy cây roi một lần nữa. Cơ thể cậu nhanh chóng tàng hình. Nhân loại, Raong lại bắt đầu nói. Giờ chúng ta đi trộm bản đồ và tọa độ ạc. Cao bắt đầu mỉm cười. Đúng, cậu có thể nghe thấy giọng nói của những tinh linh gió qua cây roi. Tôi thấy họ có một cuộc họp trên tầng 9. Có một bản đồ được mở ở đó. Tôi đã xác nhận nơi quân đội của họ đang ẩn náu. Tôi cũng đã xác nhận tọa độ cho tháp giả kim phía bắc. Đông và tây, tiêu diệt, xóa sổ. Này, đừng nói những điều kỳ lạ như thế nữa. Không, hỗn loạn, hủy diệt, xóa sổ, ca ha ha ha ha ha ha ha. Cao nhìn về phía cánh cửa đã đóng, nên có lính canh, kỵ sĩ hoặc nhà giả kim bên ngoài hành lang. Nhân loại, chúng ta đi ra bằng cách nào? Cao từ từ đưa tay ra trước câu hỏi của Raong. Cạch, một ổ khóa đã được mở, két, và cửa sổ đã được mở. Ồ, đúng, chúng ta có thể bay ra khỏi cửa sổ. Cao nhìn ra cửa sổ đủ rộng để cậu có thể chui lọt. Tháp giả kim cao 10 tầng. Cậu có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài. Cao bước lên mỏm đá và bay lên không trung. Suos, những cơn gió nhỏ tụ lại dưới chân Cao. Ma pháp bao quanh Cao cùng một lúc. Đó là phép bay. Nếu cậu ngã, sẽ chết. Xóa sổ. Vì vậy, cậu phải sống. Cao có thể nghe thấy cả Raong và tinh linh gió. Cao cẩn thận đóng cửa sổ. Nhờ mọi người, một tinh linh gió phản ứng lại từ bên trong cửa sổ đang đóng. Tôi sẽ khóa cửa sổ. Tôi có thể làm điều đó chỉ với một làn gió nhỏ. Cạch, cửa sổ đang đóng lại bị khóa bởi một tinh linh gió vẫn một mình ở bên trong. Tôi sẽ đến tìm cậu sau khi cánh cửa mở ra. Cao gật đầu với tinh linh gió rồi nhìn lên. Tầng 9 và tầng 10. Có những tầng mà Cao vẫn chưa nhìn thấy. Tầng 10 được cho là nơi tháp chủ của tháp nam giả kim ở. Đầu tiên Cao từ từ bay lên tầng 9. Cao đang tàng hình nên có thể nhìn vào bên trong cửa sổ. Cậu có thể thấy các nhà giả kim đang bận rộn di chuyển xung quanh. Cửa sổ thứ 3 bên phải. Bản đồ và tọa độ bên trong căn phòng qua cửa sổ đó. Nhưng cửa sổ đã bị khóa. Cao di chuyển sang bên phải như tinh linh gió đã nói đến. Cậu đi ngang qua cửa sổ thứ nhất và thứ hai. Bây giờ cậu có thể nhìn thấy cửa sổ thứ ba. Khi cậu nhìn vào bên trong tấm kính, một lũ khốn N, nhân loại. Cao kinh ngạc rời khỏi cửa sổ. Cạch, cửa sổ đã mở. Cao nhanh chóng di chuyển đến gần bức tường nhất. Sau đó cậu đưa tay che miệng. Cảm giác dễ chịu. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của ai đó. Người đó đang hơi nghiêng người ra ngoài cửa sổ và tận hưởng làn gió nhẹ. Đó là tên khốn đó. Pháp sư đã ở cùng White Star. Người bị một con dao găm tầm độc đâm vào mắt cá chân và đứt lìa một cổ tay. Cao đã bất ngờ đến nỗi tim cậu gần như nhảy ra ngoài sau khi bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của tên đó. Pháp sư đó không có ở đó vừa rồi. Cậu thậm chí còn không thể nghe rõ giọng nói của tinh linh gió. Cao quay đầu sang một bên trong khi vẫn hoàn toàn im lặng. Cậu có thể nhìn thấy vị pháp sư hơi nhợt nhạt. Hắn vẫn chưa lành hẳn. Cậu xác nhận pháp sư vẫn chưa trị khỏi hoàn toàn đòn tấn công của John và chất độc. Cao bắt đầu mỉm cười. Tình trạng cơ thể của hắn không bình thường. Đó là lý do tại sao hắn không biết mình ở đây. Đây là thông tin tuyệt vời. Cao biết mình đã tìm ra một số thông tin quan trọng. Một người nào đó mặc áo choàng của nhà giả kim thuật bước đến cạnh pháp sư và bắt đầu nói. Tháp chủ, ở đây gió thật trong lành và tuyệt vời vì chúng ta ở cạnh nhiều ngọn núi và đại ngàn. Tháp chủ, pháp sư tay sai của White Star là tháp chủ. Cao thấy điều này thật kỳ quặc. Tháp chủ, pháp sư cau mày sau khi nghe nhà giả kim gọi mình là tháp chủ và lắc đầu. Tuy nhiên, pháp sư đã mỉm cười. Nhà giả kim nhẹ nhàng nói thêm như hiểu được suy nghĩ của pháp sư. Ngài là người sẽ lãnh đạo ma tháp vĩ đại nhất ở cả Đông và Tây lục địa trong tương lai. Vì vậy, tất nhiên, ngài là tháp chủ, ta vẫn chưa ở đó. SM, khóe môi cao nhếch lên. Không, Rosaline là tháp chủ, đồ pháp sư ngu ngốc. Trong đầu ra ông đang hét lên nhưng Cao lại tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của nhà giả kim. Đôi mắt của Cao mở to. Chúa thượng của chúng ta có phải đang hướng về phía bắc không? Chúa thượng, White Star, mấy tên này đang nói về White Star. Pháp sư đáp lại nhà giả kim. Dựa trên những gì tôi nghe được, Chúa thượng đã tranh luận rất lâu về việc nên đến vùng đất của tộc cá voi. Vùng phía nam của vương quốc Caro hay tây bắc của vương quốc Ron để giành lấy sức mạnh. Đây là thông tin khổng lồ đến không ngờ. Vương quốc Ron, nơi mà Cao mong đợi sức mạnh cổ đại thuộc tính đất khác sẽ được đặt. Nhưng khu vực tây bắc của vương quốc Ron, lãnh địa của hầu tước Taylor, White Star tự hỏi giữa ba nơi đó để đi tìm sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Khu vực phía nam của vương quốc Caro, vùng lân cận của Mary cũng nằm trong danh sách của hắn. Ồ, đây là một vấn đề lớn. Cách chương.